Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, phục sinh giản hàn. Là liên quan tới phục sinh? Trần trừ một lúc, Tuyết Đế hỏi, Vân Băng trả lời khẳng định Tuyết Đế suy đoán. Tuyết Nhi không hổ là Tuyết Nhi, cũng là thông minh, Vân Băng vuốt đuôi nịnh bợ. Sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói tiếp, Nam Nam tỷ cho ta khác một cái hồn kỹ tên làm sinh mệnh thần quang. Vân Băng còn nhớ rõ vạn năm trước chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp có một cái võ hồn dung hợp kỹ. Tên là phục sinh thần quang, có thể phục sinh sau khi chết trong vòng một canh giờ thân thể chưa tàn phá người. Phục sinh về sau, khôi phục thực lực 50%. Tác dụng phụ, chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đồng thời mất đi hồn lực một tháng. Lúc ấy phục sinh đường tam về sau, đã mất đi một năm. Vân Băng cái này hồn kỹ tự nhiên khác biệt, khẳng định có hạn chế. Tuyết Đế lạnh nhạt nói, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Vân Băng sinh mệnh hồn kỹ cái nào không quỷ dị lại mạnh mẽ. Trong đó có hạn chế nhiều hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Băng là có chút thần bí. Cái nào bình thường hồn thú trời sinh nắm giữ linh trí? Cái nào bình thường hồn thú trọng tu sau sẽ có được hai cái võ hồn? Không chỉ chừng này, nàng rất hoài nghi Vân Băng là không phải nhân loại chuyển sinh thành hồn thú. Lại bảo lưu lại trí nhớ của kiếp trước, cũng mang theo kiếp trước võ hồn. Cái này thì có thể nói rõ Vân Băng trên người quái dị giờ rồi. Mà lại kiếp trước của hắn là trong tương lai. Nếu không vì cái gì mấy lần hắn đều có thể không cần đoán cũng biết. Đừng nói cho bản đế sinh mệnh vòng xoáy có báo trước thiên phú. Linh hồn chuyển thế cái thuyết pháp này tại đấu la đại lục vẫn phải có. Có người tin có người không tin. Nói thí dụ như Mục Lão thì không thể nào tin. Cho nên hắn lưu lại linh hồn của mình dung nhập hoàng kim thủ. Thủ hộ sử lai khác. Vân Băng nhẹ gật đầu. Nói, sinh mệnh thần quang, có thể phục sinh bất cứ người nào. Hoặc là hồn thú, dù là tử vong lại lâu. Phục sinh cần môi giới. Cái này môi giới thì là linh hồn hoặc là nhục thân một bộ phận. Nếu như cả hai đều không có, vậy liền không cách nào phục sinh. Nếu như là hoàn chỉnh linh hồn, như vậy tại phục sinh thời điểm, sinh mệnh thần quang sẽ vì thế miêu tả thân thể. Nếu như không hoàn chỉnh, như vậy thì cần phải dùng đến linh hồn tẩm bổ cái này hồn kỹ. Đem hắn linh hồn khôi phục hoàn chỉnh, làm không sai quá trình này là cực kỳ chậm rãi. Nhục thân, sinh mệnh thần quang sẽ triệu hồi hắn linh hồn hoặc là tàn hồn. Tàn hồn được chữa trị. Nếu như nhục thân có hại cũng sẽ bị chữa trị. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống nhục thân cùng linh hồn đều có. Hoặc là nói linh hồn hoặc là tàn hồn ngay tại nhục thân phụ cận. Như vậy ta bị hạn chế không thể nghi ngờ muốn nhẹ không ít. Hạn chế à, mỗi lần ta sử dụng nhất định tiêu hao toàn bộ hồn lực. Do ta thực lực cường đại người hoặc thú không thể phục sinh. Mỗi lần sử dụng sau, sẽ căn cứ phục sinh người cường đại hay không? Nhục thân, linh hồn tàn khuyết trình độ cùng tử vong thời gian đến phán định cái này hồn kỹ phong cấm thời. Gian, Tuyết Đế nhẹ gật đầu, một chút do dự về sau. Dò hỏi, nếu quả thật có chuyển thế, cái kia, sẽ như thế nào? Vân Băng hơi sửng sốt, lắc đầu nói, ta không biết. Kỳ thật ta có nghĩ tới, nhưng ta cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy. Cho nên, ngươi về sau là dự định phục sinh ngươi đám kia hồn linh sao? Tuyết Đế liếc qua, đôi mắt có rất lạnh nhạt. Vân Băng cười khổ một tiếng, đem Vân Linh kêu đi ra, xòe bạt tay ra tâm. Nhất thời, màu xanh biếc pha trộn ánh sáng nảy mầm, rơi vào sâu kín trên thân. Trong chốc lát, Vân Băng hồn lực liền bị rút khô, sắc mặt nhất bạch, tiếp lấy một loại có mạnh mẽ quái dị ba động xuất hiện. nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì một lát, liền tiêu tán không thấy. Nói như vậy không thể. Thấy thế, Tuyết Đế hỏi, tựa như Tuyết Nhi ngươi nhìn như thế, đối hồn linh vô dụng, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết. Vân Băng buông tay nói, người thần bí, cảm tạ ta đi, hồn kỹ là ta giao phó ngươi, ta cũng chính là cân nhắc đến điểm này, mới làm cái này hạn chế. A, Tuyết Đế cười lạnh, ta còn tưởng rằng có thể phục sinh đâu, có thể nói nhiều tốt, dạng này là có thể đem cái kia một đám tiểu kỹ nữ đuổi đi. Vân Băng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thần bí, hắn không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng là Tuyết Đế nói rất hay đúng. Vân Linh đem nghẹo đầu, trong mắt màu đen bên trong tràn đầy nghi hoặc, tiểu kỹ nữ là cái gì? Vân Băng than nhẹ một tiếng, sờ lên Vân Linh vân vụ giống như tóc, để nó về tới tinh thần chi hải. Vài phút về sau, Vân Băng đến cha mình, hơi hơi phóng xuất ra một đạo khí tức, hấp dẫn Vân Đại Cực chú ý. Hiện tại bình thường trạng thái dưới, trừ phi thực lực cao hơn Vân Băng, bằng không hắn thú rất người hoặc là hắn thú rất khó phát hiện. Vân Đại Cực phát giác, không biết là hưng phấn hay là kích động, chừng 40 thước thân thể cao lớn nhất động liền dùng cánh đem Vân Băng ôm vào trong ngực. Băng Nhi, người rốt cục trở về. Vân Đại Cực thủ ở ngoại vi lại làm sao không có chờ đối với Vân Băng trở về. Ý tứ, ai ngờ, Vân Băng chuyến đi này cũng là hơn 2 năm. Phụ thân, có khỏe không? Mà Vân Băng có chút bình tĩnh. Thân thủ vỗ vỗ phụ thân cái kia mềm mại lông vũ. Bình thường thời điểm, cực hàn băng điều giống như vạn năm huyền băng một dạng cứng rắn. Chỉ có tại nó không có phòng bị người trước mặt hóa thành mềm mại. Rất tốt, 2 năm này thừa ra cháu ngoại trợ giúp, ta còn đột phá 20 vạn năm tầng thứ. Điểm ấy theo cái kia hình thể 40 mét ra mặt hình thể cũng có thể thấy được, nó ôm Vân Băng, tựa như tại ôm một con kiến. Phụ thân, thân thể của mẫu thân đâu? Vân Đại Cực điều chỉnh một chút tâm tình, nói, tại trụ sở của ta bên trong, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vân Băng khóe miệng phác họa lên vẻ mỉm cười. Ta muốn đem mẫu thân phục sinh. Trong nháy mắt, Vân Đại Cực ngốc tại chỗ đó. Một hồi thật lâu nhi, hắn mới đờ đẫn nói. Băng Nhi, ngươi nói cái gì? Phục sinh Tiểu Giản Hàn. Đúng vậy, phục sinh mẫu thân, một chỗ to lớn băng động. Vân Đại Cực đã biến thành hình người. Hắn xoa xoa tay trưởng, hết sức kích động. Lúc đến, Vân Băng đã giải thích rõ ràng. Mà lại, Vân Đại Cực trộm liếc qua Tuyết Đế trong ngực Tiểu Khả. Trái tim nhất thời một trận nhảy lên. Dọa đến, vừa mới hắn mới biết được lúc. Trái tim kém chút không có kinh hãi bạo liệt. Hắn nhi tử châu a, phụ thân muốn ôm Tiểu Khả sao? Tuyết Đế phát giác được Vân Đại Cực ánh mắt sau hỏi. Không được không được, Tuyết Đế đại nhân ôm lấy đi. Vân Đại Cực vội vàng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng muốn ôm. Vừa mới cũng đã ôm qua. Nhưng là hắn ôm một cái. Tiểu Khả thì khóc. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến cháu gái của mình khóc. Lúc này, Vân Băng đã khôi phục hồn lực, vừa mới thí nghiệm một chút, bởi vì không có hiệu quả, cho nên cái kia hồn kỹ phong cấm cũng không có sinh ra tác dụng. Hít sâu một chút, Vân Băng thân thủ tay phải đem trên người mẫu thân tầng băng hòa tan. Sau đó sử dụng sinh mệnh thần quang, màu xanh biếc pha trộn quang mang nảy mầm, vẩy vào Giản Hàn trên thân thể, hồn lực bị cấp tốc rút khô. Ba động kỳ dị khuếch tán, từ từ phóng đại, pha trộn quang mang bắt đầu hóa thành vũ khí tràn vào Giản Hàn thể nội. Thần giới, sinh mệnh chi sâm, sinh mệnh cổ thụ phía trên một cái tráng kiện trên cành cây. Một tên có băng tóc màu lam nữ tử ngủ ở một cái ổ chim non bên trong. Trong đó tất cả đều là mềm mại lông tơ,